Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy gần 20 phút, cuối cùng cũng chậm chậm dừng lại. Lục Dạ An tắt máy xe, nhớ để lại tất cả thiết bị điện tử trên người. Giang Tùy nhún vai, tắt điện thoại rồi đưa cho anh. Lục Dạ An tiện tay bỏ vào hộp tỉ tay, mở cửa xuống xe. Giang Tùy đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô hành quân chắc chắn, rồi cũng xuống xe theo. Nhìn xung quanh toàn là vùng hoang vu hẻo lánh, không thấy lấy một căn nhà, Giang Tùy. Chợt, một tiếng, đem tôi đến nơi quỷ quái nào thế này? Đây còn là trong nước không vậy? Lục Dạ An không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đường chân trời xa xăm được nhuộm một lớp vàng nhạt, không khí vẫn còn hơi se lạnh của sương sớm. Một lát sau, hai chiếc xe tải quân sự cuốn theo bụi vàng cuồn cuộn, gầm rú từ xa lao tới, cuối cùng dừng lại cách họ không xa. Ván chắn thùng xe hạ xuống, một nhóm người mặc quân phục rằn di giống hệt Giang Tùy lần lượt nhảy xuống, cả nam lẫn nữ. Lục Dạ An lấy từ túi ra một chiếc còi bạc, tiếng còi ngắn gọn và sắc bén xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Xếp hàng, đám đông vốn còn hơi lộn xộn lập tức như bị một mệnh lệnh vô hình dẫn dắt, nhanh chóng đứng thành ba hàng trước mặt anh. Giang Tùy không nhanh không chậm điều chỉnh dây đeo vai ba lô, cũng đi vào đội hình, đứng ở rìa hàng đầu. Lục Dạ An quét mắt nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt. Tổng cộng 30 người tham gia thử thách lần này. Quy tắc rất đơn giản, trong khu vực này, với bán kính 150 cây số, có hai sở chỉ huy được giấu kín. Nhiệm vụ của các bạn là trong 2 ngày phải tìm được một trong hai sở chỉ huy đó, nắm rõ tình hình, vẽ bản đồ tác chiến, sau đó nhanh chóng đến điểm cuối, giao bản đồ đã vẽ cho tôi. Anh dừng lại một chút, giọng nói lạnh lùng. Hãy nhớ, chỉ có 4 người nộp bài sớm nhất mới được coi là vượt qua thử thách này. Đồng thời, trong 2 ngày này sẽ có 2 tiểu đoàn binh lực truy đuổi các bạn. Một khi bị đạn mã tử bắn trúng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, lập tức bị loại. Vài tiếng hít khí vang lên trong đám đông, sắc mặt nhiều người lập tức trở nên nặng nề. 2 tiểu đoàn nghĩa là sẽ có hàng ngàn người triển khai truy đuổi gắt gao 30 người ít ỏi này, trong khi họ chỉ có vỏn vẹn một khẩu súng trường và số lượng đạn có hạn. Nhất thời, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Lục Dạ An mặc kệ biểu cảm của họ, giơ tay vẫy vẫy. Vài binh sĩ lập tức khiêng xuống từ xe tải mấy chiếc thùng gỗ quân dụng màu xanh nặng trịch. Loảng xoảng, một tiếng đặt xuống đất, nắp thùng mở ra, từng hàng súng trường đen xì xếp ngay ngắn bên trong. Các binh sĩ bắt đầu phát súng cho 30 người trong đội hình, sau đó mỗi người lại nhận được một quả pháo hiệu và một gói khẩu phần ăn đóng gói đơn giản. Khẩu phần ăn này ít đến đáng thương, cầm trong tay hầu như không cảm thấy trọng lượng, nhiều nhất cũng chỉ đủ duy trì thể lực trong một buổi sáng. Các bạn có thể tự do lập nhóm, hoặc hành động một mình. Lục Dạ An khoanh tay, phần khẩu phần ăn các bạn đang cầm trên tay này, sẽ là nguồn lương thực duy nhất trong 2 ngày tới. Không chỉ phải đối phó với quân truy đuổi, mà còn phải tìm kiếm sở chỉ huy trong phạm vi rộng lớn như vậy. Thế mà nguồn cung cấp chỉ là khẩu phần ăn ít ỏi đến đáng thương này ư? Nhiều người đứng đơ ra tại chỗ. Lục Dạ An lúc này lại bật cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng, có thể bất cứ lúc nào kéo pháo hiệu, chúng tôi sẽ có người lập tức đến hiện trường, mời các bạn ăn uống tử tế. Nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa là bị loại. Anh dừng lại một chút, đột nhiên nâng cao giọng. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Cách chương.